3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tồi thân mới có thể túy thân. Mặc dù Vương Cương thân là trưởng lão, nhưng chủ yếu là xử lý ngoại vụ, vì sư môn chuyển vận mới mẻ huyết dịch, chính mình cơ hồ không thu học trò, mà từ lần đầu tiên thấy Tô Dạ. Hắn đối với Tô Dạc nhìn chăm chú liền cũng không rời đi nữa phân hào. Nhiều năm như vậy, Thạch Sơn môn chân chính coi là ưu tú chỉ có Phùng Lãng. Những người khác chỉ là trung quy trung củ. Tô Dạ xuất hiện để cho Vương Cương cảm thấy được tương lai lại sẽ nhiều hơn một người giống Phùng Lãng như vậy, ưu tú người tuổi trẻ. Thạch Sơn môn tông chủ mặc dù khoảng cách Toái Tinh Kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là Diêu Tiếc Quang năm nay đã qua 100 tuổi. Bước này sợ rằng vượt qua cơ hội rất là mong manh. Tu luyện giả tuổi thọ cũng không phải là vượt qua xa người bình thường. Tu luyện tới hóa tinh cảnh tuổi thọ cũng bất quá kéo dài tuổi thọ đến 200 tuổi. Chỉ có Toái Tinh sau đó đột phá tiểu thiên thế giới, khi đó thọ linh mới có thể tăng lên trên diện rộng. Trung thiên thế giới tôn chủ thọ linh thậm chí vượt qua 500 tuổi. Tiểu thiên thế giới trong tu luyện có câu tục thoại, Toái Tinh bất quá trong vòng 100 năm, nếu như 100 năm bên trong không cách nào Toái Tinh, sợ rằng cả đời Toái Tinh vô vọng. 100 năm đối với tu sĩ mà nói cũng là đủ thời gian dài. Nắm giữ thiên phú còn phi thường cố gắng lại như cũ không cách nào đột phá, cũng chỉ có thể nói cơ duyên không đủ. Bất quá Diêu Tiếc Quang nhưng cho tới bây giờ không nghĩ như thế. Từ cổ chí kim có bao nhiêu tiền bối không tin mệnh chung chú định, ở nghịch thiên bên trong thiêu thân như vậy tìm kiếm một chút hy vọng sống, hoặc là bi quan đi chết, hoặc là liền sáng lạng còn sống. Thể tu là trong tu luyện là phi thường đặc thù, ít ỏi y thường mượn ngoại vật, cũng sẽ không kỳ thiên cầu người, chỉ bằng tự thân sống sót với trong thế giới. So sánh hư vô phiêu miểu ông trời, bọn họ càng thích chân thực nặng nề đại địa. Vương Cương cho Tô Dạ nói rất nhiều, có đạo lý lại có rất nhiều không nói đạo quản lý tình. Đây chính là Vương Cương dạy dỗ đệ tử phương thức. Đây chính là Vương Cương giảng thuật chính mình đối với tu luyện tâm phải cùng thế giới đối với. Nhận xét, Vương Cương truyền đạo lượng tin tức hơi lớn, Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng khó mà hiểu hết, bất quá cũng may hắn còn có 3 gã kiếm hồn đi cùng. Hơn nữa còn có một vị là đã từng nắm giữ thần minh Đông Phương Khải Dương. Vương Cương ngoại vụ tạm thời do các trưởng lão khác thay thế. Vương Cương 40 cũng đã làm trưởng lão thập năm có dư. Ngoại trừ Vương Cương thực lực bản thân mạnh mẽ, Thạch Sơn Môn cũng là một cái lịch sử bất quá 50 năm tân hưng thể tu môn phái. Nhân viên phối trí đúng là không đủ. Đây chính là vì cái gì tiếp đãi thu nhận học sinh yêu cầu một trưởng lão phụ trách tạp tu đường là thế hệ trẻ người xuất sắc. Căn cơ không đủ vững chắc, cho nên yêu cầu không ngừng tưới cây giống. Sau đó thủ hộ bọn họ khỏe lớn lên. Thể tu chủ yếu tu luyện thủ đoạn chính là túy thân. Túy thân có 3 cái giai đoạn: thôn khí cảnh đồng bì, ngưng dịch cảnh thiết cốt, hóa tinh cảnh kim thân. Bây giờ Vương Cương thân vô tạp vụ là được toàn tâm đi dạy dỗ Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ đang đứng ở thôn khí cảnh trung kỳ, chính là rèn luyện đồng bì thời cơ tốt. Thôn khí cảnh, thôn khí không chỉ là chỉ miệng mũi thu nạp thiên địa linh uy đơn giản như vậy. Thể tu yêu cầu khống chế đúc luyện là thân thể của mình, rất nhỏ đến mỗi một ngón tay, thậm chí là trên da từng cái cọng lông khổng, khống chế da thịt thu nạp thiên địa linh uy. Hơn nữa khống chế linh uy vô thời vô khắc thấm vào thân thể, sau đó dừng lại ở da bên trong, chìm tới đáy tích lũy từ từ rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ đủ nhiều số lượng đã đi đến chất biến hiệu quả. Da lúc này sẽ hiện ra nhàn nhạt màu đồng xanh sáng bóng, đem trình độ cứng cáp có thể dễ dàng ngăn cản đao kiếm bình thường tổn thương. Đây cũng chính là tay không thể tu có thể cùng còn lại tu sĩ chống đỡ được nguyên nhân. Bất động như sơn là Vương Cương chuẩn bị truyền thụ Tô Dạ đệ nhất bộ thể tu công pháp. Bất động như sơn là một bộ rất xa xưa thể tu công pháp. Cũng là lấy vị thứ nhất thần minh thể tu bất động minh vương thật sự đặt tên công pháp. Theo lý thuyết bộ công pháp kia hẳn được gọi là tuyệt thế bí tịch. Nhưng sự thật cũng không phải là cái bộ dáng này. Bộ công pháp kia đang tu luyện tư tưởng bên trên cực kỳ đơn giản. Toàn bộ pháp quyết tồn chỉ chính là rèn luyện. Không ngừng rèn luyện, vô hạn rèn luyện, cả đời chỉ làm một việc có hay không có thể làm được cực hạn. Bất động minh vương cho ra chính mình câu trả lời. Bất động minh vương thuở nhỏ thiên phú bình thường, nhưng là lại có vượt qua người thường không thể tưởng tượng sức chịu đựng. Đồng bì thiết cốt kim thân sau đó, bất động minh vương không có tu luyện cao siêu hơn công pháp, mà là tìm kiếm từ khí lực sâu nhất chỗ, một lần nữa từ trong ra ngoài rèn luyện, lục phủ ngũ tạng, huyết dịch xương tủy. Thậm chí ngay cả con mắt sợi tóc bực này khí quan cũng rèn luyện vô cùng cứng rắn. Lợi dụng địa tâm áp lực tới tôi luyện luyện thân thể. Lợi dụng không trung sức nặng tôi luyện luyện thân thể. Lợi dụng hư không loạn lưu tôi luyện luyện thân thể. Cuối cùng rốt cuộc tu thành hoàn mỹ thân thể. Thành tựu thần minh bất động minh vương. Bất động minh vương tu luyện đạo đường chỉ có một cái. Nhưng là trong đó hung hiểm là bất kỳ tu sĩ cũng nhìn mà sợ. Ngay cả thế giới chi chủ cũng không dám tùy tiện đưa thân vào loạn lưu bên trong. Không nên bởi vì đi quá xa mà quên ban đầu tại sao lên đường. Đây là bất động minh vương thành tựu thần minh lúc đối với tam thiên thế giới phát ra âm thanh. Đường xá từ từ, không quên ban đầu tâm. Bất động như sơn chia làm Đồng Nhân Thiên, Thiết Huyết Thiên, Kim Cương Thiên, Bất Động Thiên, Hoàn Mỹ Thiên, Túy Thiên trước tồi thân, không ngừng ở tàn phá chung khôi phục lớn lên mới thật sự là túy thân. Thân thể giống vậy nắm giữ trí nhớ, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cọng tóc gáy đều là như thế. Sau đó trong một tháng Tô Dạ cảm nhận được tu luyện kiếm quyết cùng tu thể túy thân giữa to lớn. Khác biệt. Kiếm tu trọng ở dưỡng thần ngự kiếm, thân thể mặc dù cũng mệt nhọc, nhưng là cùng thể tu xa xa không thể sánh bằng. Bắp đùi cùng trên cánh tay bắp thịt không ngừng xé, lặp lại đau nhức để cho Tô Dạ trên đầu nổi gân xanh. Ngón tay từ tê dại đến mất xúc giác, đi lên đại địa hai chân cũng không có bất kỳ cảm giác thật thấy. Phảng phất dẫm ở trên bông. Tô Dạ ý thức thập phần thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại căn bản không được chính mình khống chế. Rõ ràng là lối đứng, nhưng là Tô Dạ vẫn luôn là nằm cảm giác. Thân thể tính hài hòa mất vô cùng nghiêm trọng. Lúc này đừng nói cầm kiếm rồi. Coi như là một cây lông chim rơi vào trên thân, đều có thể trong nháy mắt đánh vỡ thăng bằng ép vỡ thân thể. Rốt cuộc là tu luyện thế nào tới mức như thế? Thực ra rất đơn giản bất quá, vượt qua cực hạn mang nặng, 50 cân thủ hoàn, 50 cây di thạch cầu, 200 cân xích chân, còn có sắp tới 300 cân thiết y, những thứ này đều là lúc tu luyện yêu cầu mang nặng vật. Những thứ này sức nặng đối với một cái 7 tuổi hài tử mà nói, không chỉ là tàn phá càng là chí mạng, hơi không cẩn thận cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Tô Dạ mặt đầy mệt mỏi vẻ mặt, cắn răng nghiến lợi yên lặng, không ngừng tăng cường nhẫn sức chịu đựng cùng sức chịu đựng để cho Vương Cương vô cùng hài lòng. Ngắn ngủi một tháng, Tô Dạ đã có thể đồng thời mang theo thủ hoàn cùng xích chân ôm lấy thạch cầu. Hơn nữa mã bộ châm vẫn không nhúc nhích, cho đến lưu lại giọt mồ hôi cuối cùng, dùng hết toàn thân khí lực sau cùng. Thậm chí nhiều lần cũng mất đi ý thức. Mỗi một ban đêm Tô Dạ lôi kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể còn phải cùng ba vị kiếm hồn trao đổi. Một phen, mặc dù Tô Dạ tạm thời vắng mặt tu kiếm, nhưng là Đông Phương Khải Dương hay lại là dạy Tô Dạ một ít cố thần nhiệt độ hồn công pháp. Tô Dạ phát hiện một cái so sánh kỳ chuyện lạ tình. Theo lý thuyết hồn phách là theo tu vi cảnh giới tăng trưởng mà tăng lên. Dĩ nhiên cũng có đặc biệt tu hành hồn phách bằng môn. Nhưng là Tô Dạ phát giác tự thân hồn phách cùng tu vi không liên quan. Chỉ là theo thời gian trôi qua liền có thể dần dần lớn mạnh. Quả nhiên là trời sinh làm kiếm mà sống. Toàn bộ trong môn phái chỉ có kiếm tu đối với hồn phách tình hữu độc chung. Bởi vì kiếm có thể sinh hồn, nhân kiếm hợp nhất cũng chính là nhân hồn cùng kiếm hồn dung hợp. Chính sở vị kiếm còn người còn, kiếm mất nhân vong, đây mới là kiếm tu thành tựu cường giả tối đỉnh ký hiệu. Nếu 3000 thư các đều nói như vậy, Tô Dạ thì cũng không thèm để ý. Bây giờ Tô Dạ lực ý chí càng thêm bền bỉ, cho dù thân thể không có trực giác, khí lực tất cả đều bị ép khô, ý thức lại càng ngày càng rõ ràng. Đây chính là bồi bổ hồn phách hiệu quả, đối với thể tu luyện cũng phá lệ hữu ích nơi. Vương Cương cũng là đối với Tô Dạ biểu hiện đặc biệt hài lòng. Tô Dạ tu luyện hoàn toàn xứng đáng là khổ tu. Vương Cương đối với Tô Dạ kỳ vọng rất cao, cho nên phải yêu cầu cũng giống như vậy. Vương Cương cực ít khen ngợi đệ tử, nhưng là đối với Tô Dạ lại tán thưởng có thừa. Đầu tiên Tô Dạ đối với Vương Cương yêu cầu chấp hành cẩn thận tỉ mỉ, không kiêu ngạo không tức nỗi, luôn là có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong đi đến tu luyện mục tiêu. Lại vừa là một tháng sau, bây giờ đã là Bắc Phương Đông cuối mùa lạnh nhất thời tiết. Tô Dạ ở một nơi trên ngọn núi mặc thiết y tu luyện. Lông ngỗng tuyết rơi nhiều thậm chí còn lạc không tới Tô Dạ thiết y bên trên liền biến mất không. Thấy gì nữa, Tô Dạ lộ ra bên ngoài da thịt mơ hồ tản ra màu đồng xanh sáng bóng. Phối hợp tràn đầy thiên tuyết hình hoa thành một cái hơi nước đằng đằng lĩnh vực. Tô Dạ, sư phó, hai tháng này ngươi tu luyện rất không tồi. Đồng bì lần đầu gặp hiệu quả. Bất quá tu luyện không phải là một mực nhắm mắt làm liều. Mặc dù ngươi cách ngưng dịch cảnh còn có một đoạn đường rất dài phải đi, nhưng là có cần phải bắt đầu thực chiến tu luyện. Thạch Sơn không cao nhưng là rất lớn. Thạch Sơn môn nhập môn đệ tử cũng bất quá 200 người. Trưởng lão chưa đủ 10 người. Dù sao cũng là một cái thành lập bất quá 50 năm môn phái. Mỗi một vị trưởng lão đều có chỗ mình ở. Nói là chỗ ở, chẳng nói là tu luyện khu vực. Tô Dạ nhập môn sau đó ngoại trừ Phùng Lãng, cơ hồ không thấy được các trưởng lão khác cùng nhập môn đệ tử. Chỉ là đi theo Vương Cương một lòng tu luyện. Mỗi khi ban đêm tới thời điểm, lại bị kiếm hồn tiến hành dạy dỗ kiếm tu công pháp. Mỗi tên đệ tử nhập môn sau đó sẽ bị chính mình sư phụ tự mình dạy dỗ. Cho đến luyện thành đồng bì, mới có thể mở mới thực chiến tu luyện. Bởi vì đồng bì cũng không có tu luyện được. Thực chiến thời điểm quá dễ dàng bị thương. Ngược lại không thích hợp. Sư phụ, đệ tử cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc được da lông. Đồng bì cũng chỉ là nhàn nhạt một tầng. Vương Cương sờ một cái Tô Dạ một mực lưu trưởng không có. Kéo đoạn, đã sắp muốn xã vai hắc phát. Rất hài lòng nói, ngươi nói không tệ, nhưng là bây giờ chỉ là mang nặng đã đối với ngươi tu luyện trợ giúp không lớn. Trong thực chiến luận bàn cùng va chạm mới là nâng cao một bước lựa chọn. Tô Dạ so với lúc tới vóc, người cường tráng rất nhiều, cơ bắp cường tráng lại không mất nhu hòa. Tóc dài màu đen buộc ở sau ót, duy nhất khuyết điểm chính là ánh mắt không đủ sắc bén. Tô Dạ đi theo Phùng Lãng đi tới cách đỉnh núi không xa một cái khu vực. Nơi này được gọi là Thạch Sơn Môn Diễn Võ Đường, chính là toàn bộ nhập môn đệ tử chung nhau trao đổi địa phương. Tại chỗ đệ tử đều không ngoại lệ cũng tu luyện thành đồng bì. Hơn nữa có sắp tới 1/3 đã là ngưng dịch cảnh. Bất quá tu luyện thiết cốt thành công cũng chỉ có rất ít người. Phùng Lãng chính là một cái trong số đó. Nếu như nói đồng bì rèn luyện là từ ngoài vào trong, Như vậy thiết cốt rèn luyện chính là từ trong ra ngoài. Hai người vừa vặn ngược lại, thôn khí cảnh thu nạp phương thức quyết định đồng bì rèn luyện. Mà ngưng dịch là đem linh uy ngưng kết thành thể lỏng chứa đựng ở trong máu tới cọ rửa thiết cốt. Tô giả cũng rất muốn tăng nhanh tiến độ tu luyện, nhưng là cảnh giới không tới dục tốc thì bất đạt. Dần dần tiến dần mới có thể củng cố tu vi. Căn cơ cũng không yên làm sao tới chọc trời nói đến. Đông đảo đệ tử thấy Tô giả cũng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù sao đây là Vương Cương sư thúc thu duy nhất đệ tử. Hơn nữa cũng thường thường nghe được Phùng Lãng nhắc lên Tô giả. Ngươi chính là vừa mới nhập môn Tô sư đệ đi. Xin hỏi ngươi là? Ta tên là Ngưu Hiểu Thanh, là Ngưu Hiểu Tráng đệ đệ. So với ngươi sớm nhập môn nửa năm, Tô giả nhìn kỹ một chút, quả nhiên cùng Ngưu Hiểu Tráng trưởng rất giống. Hơn nữa tuổi tác thật giống như so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi. Ngưu sư huynh, thường thường nghe được Phùng sư huynh cùng ca ca nhắc lên ngươi. Nói ngươi là mấy năm gần đây tốt nhất mầm non. Không biết có thể hay không cùng ta luận bàn xuống. Bên cạnh thể tu đệ tử vẫn luôn ở Tô giả. Nghe được Ngưu Hiểu Thanh chủ động muốn cùng Tô giả luận bàn. Tất cả đều vây quanh xem náo nhiệt. Ta không thực chiến quá, mời Ngưu sư huynh hạ thủ lưu tình. Ngưu Tước Thanh có chút không thích trả lời. Hạ thủ lưu tình, thực chiến còn có cần gì phải sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?